Anh hiểu được vị hôn thê đang muốn làm anh vui lòng, từ lâu đã xem trọng sở thích của anh, phần tình cảm dịu dàng quan tâm này, anh vẫn luôn nhìn thấy được cũng để ở trong lòng, đưa tay sờ sờ tóc của cô, cảm kích mỉm cười. Em mau ăn đi, buổi chiều anh đã ra ngoài ăn điểm tâm với đồng nghiệp rồi, nên cũng không đói lắm. Anh buông chén xuống, đứng dậy ra ngoài rót nước, sau đó lại gọt trái cây. Mãi cho đến khi đêm lạnh tới, nghe được tiếng của người mà cả đêm vẫn chưa nhìn mặt kia. Cô đang khóc, Dư Quán Chỉ không hề buồn ngủ, một đêm mở to mắt chạy tới chạy lui, vì vậy mới có thể sau nửa đêm, nhạy cảm nghe được tiếng kêu rất nhỏ ở bên kia. Anh lặng yên không một tiếng động đứng dậy, nhẹ nhàng vén màng ngăn cách đã kéo xuống trước lúc ngủ kia lên. Anh cũng không biết hai người phụ nữ này hợp ý nhau ở chỗ nào, tính tình Ấu Tần lạnh nhạt, là loại người ngạo mạn nóng nảy, mặc dù tính tình của Nghi Hằng hiền hòa, nhưng cũng không phải đối với ai cũng thật lòng, nhưng nhìn anh được đi ra, cô là thật tâm thích Ấu Tần, anh thật sự không biết có nên ngăn cản họ lại gần nhau không, vì cảm giác quan hệ này rất kỳ lạ, hình như cô ngủ không được an ổn lắm, hô hấp hơi dồn dập và rối loạn. Căn cứ vào quan tâm, anh nhẹ nhàng linh hoạt đến gần bên giường, sợ là cô có nơi nào không thoải mái, lúc này mới phát hiện ra, vết tích nước mắt giàn giụa của cô, bên gối cũng ướt một mảng lớn. Anh ngạc nhiên, đứng thẳng bất động tại chỗ, không cách nào phản ứng. Khóc chuyện audio.com, khóc không kỳ quái, nhưng mà từ lúc bắt đầu biết cô, anh chưa bao giờ thấy cô rơi một giọt nước mắt, lúc vui vẻ không có, lúc ngã bệnh không có, lúc cãi vã cũng không có, lúc chia tay càng không có. Anh cho là, Dương Ấu Tần không biết khóc. Do dự một hồi, vẫn đi lên trước rút khăn giấy ra lau gương mặt đầy nước mắt của cô, giấy lau bị ướt đẫm rất nhanh. Anh xoay người định đi rút thêm hai tờ ra nữa, bàn tay bất ngờ bị cầm lại, năm ngón tay vững vàng dây dưa nắm chặt. Đừng, đi, tiếng nói mới nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy, nhẹ nhẹ, nức nở. Anh hơi ngạc nhiên, cô cầm chặt như vậy, mi tâm nhăn lại thật sâu, giống như là rất sợ hãi bị người nào vứt bỏ vậy. Là mơ thấy người nào, làm cô khổ sở như vậy. Trong trí nhớ cô luôn bướng bỉnh cao ngạo, anh chưa từng thấy qua vẻ mặt này của cô, nếu như đầu hiện lên một ý tưởng hoang đường, một năm kia, nếu như giữa cục diện bế tắc của bọn họ cô toát ra vẻ yếu ớt bi thương này, loại lưu luyến không muốn xa rời như giờ khắc này, có phải bọn họ cũng sẽ không? Ngừng, nghĩ những chuyện này để làm gì? Sự thực là cô đã kết thúc rất dứt khoát và tự nhiên, chưa từng dài dòng dây dưa, hiện tại anh cũng đã có cuộc sống mới, tất cả đều không còn giống như trước được nữa rồi, tiếp tục nghiên cứu những vấn đề này cũng hoàn toàn không còn ý nghĩa gì nữa. Cứng rắn rút tay lại, điều chỉnh để lòng mình nguội lạnh lại, sau đó quay người đi, trở về chỗ anh nên tới. Không thèm nghĩ nữa, không nhìn tới, lại càng không sang hỏi tiếp nữa, vui buồn của cô, anh đã sớm không thể quản được giống như tấm màng ngăn cách này, bây giờ bọn họ phải có chừng mực. Hôm sau, lúc Dư Quán Chỉ tan việc tới, lại nhìn thấy giường bệnh trống rỗng mà mình không muốn thấy. Phía bệnh viện đã sắp xếp lại rồi sao? Ánh mắt nghi hoặc nhìn về vị hôn thê Trương Nghi Hằng nhún nhún vai. Buổi sáng người nhà của cô ấy gọi điện thoại tới, phát hiện chuyện cô ấy ở bệnh viện, nên đã lập tức chạy tới, hình như bọn họ nói là phải đưa cô ấy đến bệnh viện riêng, để có thể hoàn thiện việc chữa bệnh và chăm sóc hơn, cho nên đã chuyển viện giúp cô ấy rồi. Cho nên, cô đi rồi sao, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ cảm giác trong lòng là gì, đã truyền đến tiếng mở cửa ở sau lưng, anh ngoái đầu lại nhìn, đầu tiên là thấy cô ngồi ở trên xe lăn, ánh mắt rời lên trên, là bàn tay thon dài đang nắm chốt cửa, sau đó mới là thân hình cao lớn tuấn tú của người đàn ông. Phải đi rồi sao, Trương Nghi Hằng chủ động hỏi, ừ tới nói lời tạm biệt với cậu thôi, vậy cậu phải bảo trọng đó, còn nữa, phải nhớ kỹ những lời tôi đã nói cậu. Dương Ấu Tần chẳng nói đúng sai gật đầu một cái. Người đàn ông phía sau lập tức mở miệng. Chuyện đã xảy ra Ấu Tần cũng đã nói với tôi rồi. Rất xin lỗi vì em ấy đã làm hai người gặp phiền toái, tiền chữa bệnh của hai người tôi sẽ trả hết. Dư Quán Chỉ há mồm muốn nói, đối phương đã giơ tay lên ngăn lại. Đây chỉ là chút lòng thành cảm ơn hai người đã chăm sóc trong thời gian qua cũng như để em ấy cảm thấy dễ chịu một chút vậy. Vì vậy Dư Quán Chỉ đã im lặng. Người đàn ông này, nhìn như hào hoa phong nhã, nhưng lại có loại khí thế không nói nên lời, làm cho người ta không thể nào phản bác lại. Anh chỉ đành gật đầu, đưa hai người đi ra phòng bệnh, một đường yên lặng đi đến trước thang máy. Dư tiên sinh xin dừng bước, không cần tiễn nữa. Anh hơi ngạc nhiên, người này biết anh sao? Góc chuyện audio.com. Anh không khỏi kinh ngạc vì dưới tình huống thế này, mà Ấu Tần lại nói tường tận với người nhà như vậy, hơn nữa nhìn qua ánh mắt của người này, cũng không giống lần đầu tiên gặp mặt. Ánh mắt hỏi thăm rời xuống, thấy cô rũ lông mi xuống, thật thấp mở miệng. Tôi không có ý tứ gì khác ngày hôm qua, chẳng qua nghĩ là anh sẽ thích ăn thôi, rất xin lỗi vì đã để cho anh cảm thấy không thoải mái.